lại không có giết Long Ngạo Trời nguyên nhân. Tốt, nhìn ngươi lại khôi phục tự tin, ta an tâm, ta muốn rời đi, chính ngươi cẩn thận. Nhớ kỹ, cửu tinh truyền nhân là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, thân phận một khi ra ánh sáng, thì gặp phải vô tận truy sát. Tuy nhiên ngươi luyện ngục chi nhãn bị ta tạm thời phong ấn, mà lại ngươi cửu tinh cũng làm ra cải biến, nhưng là có thể không bại lộ, vẫn là tận lực không muốn bại lộ. Cái này trong Lăng Tiêu thư viện, có vô tận sách cổ tiên pháp, là bách vực ngàn châu lý tư lịch dài nhất thư viện, đến mức làm thế nào thì không cần ta dạy cho ngươi đi. Long tộc cường giả nói, vãn bối minh bạch, tốt nhất có thể tìm tới, cùng cửu tinh bá thể quyết tương tự công pháp tiến hành ngụy trang. Long Trần gật đầu nói, tiên đạo tranh phong, không có khả năng một mực ngụy trang tiếp, cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên phương pháp tốt nhất cũng là tìm tương tự công pháp chiến kỹ, đến tiến hành ngụy trang, khiến người ta xem ra giống thật mà là giả, không đến mức hoài nghi thân phận của hắn. Ngươi minh bạch liền tốt, đừng ngay tại dưới chân của ngươi, đến đón lấy phải xem ngươi rồi. Long tộc cường giả nói xong câu đó, khí tức của nó thì biến mất. Đúng rồi tiền bối, ngài còn chưa nói Tự Yên đi nơi nào. Long Trần đột nhiên hỏi, cái kia long tộc cường giả duy chỉ có không có nhắc đến Tự Yên. Đáng tiếc, long tộc cường giả đã biến mất, không có trả lời hắn. Tốt a, tất cả mọi người đều có an bài, Tự Yên nàng sẽ không rơi xuống, tiền bối chỗ lấy không nói, có lẽ có cái khác ẩn tình. Các huynh đệ, các ngươi chờ lấy ta, từ hôm nay trở đi, Long Tam gia đại danh sẽ vang vọng toàn bộ tiên giới. Long Trần hướng về mặt trời mới mọc tuyên thệ, quay người lại liền đi ra khe núi, đối với cái kia như là hàng dài đồng dạng đội ngũ đi đến. Chương 2804, tước đoạt tư cách. A, đây không phải vừa mới không được tuyển về sau, khóc ròng ròng cái kia ra hỏa a. Tại sao lại trở về rồi? Còn miệng hơi cười, một mặt tự tin bộ dáng. Tình huống như thế nào? Gia hỏa này không phải là điên thật rồi đi. Ai biết được. Mỗi lần khảo hạch, đều có không ít dạng này người, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Có ít người mang trên mặt giễu cợt nói. Lại không nghĩ rằng, hắn câu nói này, đã nói cho người khác biết, hắn đã thất bại rất nhiều lần. Đội ngũ quá dài, liên miên ra ngoài mấy trăm dặm, nếu như là thiên võ đại lục, Long Trần một bước đã đến, nhưng là ở chỗ này, lại đi gần nửa canh giờ. Mà lại đi bộ đi nhanh, Long Trần rõ ràng cảm giác có chút thở không ra hơi. Ở ngực ẩn ẩn đau, không thể không chậm xuống bước chân. Hắn vừa mới bay lên tiên giới, khí tức trong người còn không có chuyển hóa, hút vào quá nhiều tiên linh chi khí, thân thể bắt đầu xuất hiện không thoải mái. Có điều rất nhanh, Long Trần thấy được phía trước một cái to lớn thẻ bài, đó là một khối ngọc bài, có cao 3 trượng, phía trên lưu quang chớp động, Long Trần chậm rãi đem đại thủ đặt tại khối ngọc bài này phía trên. Đây là Lăng Tiêu thư viện chiêu thu đệ tử ngọc bài, tất cả tiêu chuẩn đều ở phía trên. Chỉ cần đưa tay ấn ở phía trên, liền có thể đạt được tất cả tin tức. Đây là Long Trần trong lúc vô tình nhìn đến một người, liền hướng người kia nghe ngóng như thế nào báo danh, người kia nói cho ngọc bài tồn tại. Ông, làm Long Trần tay đè ở phía trên, đại lượng tin tức tràn vào Long Trần trong đầu, đồng thời có vô số văn tự, lạc ấn tại trong đầu của hắn. Thế mà còn dạy tiên văn, mà lại miễn phí. Thủ bút này, Long Trần không khỏi cảm khái, phải biết tại thiên võ đại lục. Loại này linh hồn truyền vào là cần hao tổn rất nhiều năng lượng. Bình thường chỉ có tại trọng muốn truyền thừa trên mới có thể dùng loại này linh hồn truyền vào, tránh cho có chỗ bỏ sót, nhưng là loại này truyền vào, tiến hành một lần liền sẽ để đồng dạng tông môn táng ra bại sản. Mà ở chỗ này, loại này linh hồn truyền vào thì cùng không cần tiền một dạng, tùy tiện lấy duyệt, không chỉ có thể hiểu rõ báo danh quy tắc, liền cơ sở tiên văn đều là miễn phí phụ tặng. Tiên văn cùng thiên võ đại lục tiên cổ văn còn có khác nhau rất lớn, tiên cổ văn là theo tiên văn diễn biến tới, mỗi một cái tiên văn đều mang tiên đạo chi vận, làm đại lượng tiên văn bị nhận biết, Long Trần thậm chí cảm giác thân thể đều tại bắt đầu chậm rãi thích ứng chung quanh tiên linh chi khí, chỗ thần kỳ, làm cho người kinh thán. Bất quá những thứ này tiên cổ văn đều là một số cơ sở, cho nên mới miễn phí phụ tặng, có thể làm cho người hiểu một số Lăng Tiêu thư viện lịch sử, nội tình, truyền thừa cùng quy tắc. Bất quá những thứ này giới thiệu đều là so sánh không rõ ràng. Chỉ có báo danh quy tắc vô cùng kỹ càng, nơi này chiêu sinh khảo hạch 30 năm một lần, phàm là tuổi tác tại 300 tuổi trở xuống, tu vi đạt tới thuế phàm cảnh đỉnh phong, đều có thể tiến hành khảo hạch. Long Trần không có hiểu thuế phàm cảnh là có ý gì, bất quá nhìn lấy những cái kia xếp hàng người, đại đa số đều đến dung thiên thập tam trọng, chắc hẳn thuế phàm cảnh cũng chính là thiên võ đại lục dung thiên cảnh. Thuế phàm thành tiên, phi thăng lên giới, cần phải chính là như vậy, nơi này tiên linh chi khí. Nếu như là thông minh cảnh cường giả tới, bị tiên linh chi khí trùng kích, sợ rằng sẽ lập tức chết đi. Long Trần trong lòng tính toán. 300 tuổi tiêu chuẩn, đối thiên võ đại lục tới nói, quả thực là thật không thể tin, nhưng là tại tiên giới, tựa hồ rất bình thường. Bất quá suy nghĩ một chút, dung thiên cảnh,

Vị đại ca kia, ta gọi Phan Minh Hùng, ngài khẳng định không biết ta, nhưng là ngài nhất định nhận biết ta đại ca, hắn gọi Phan Minh Anh, là thần viện đệ tử Hạch Tâm. Người kia chặn lại nói, thư viện đệ tử phân thực tập đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử cùng đệ tử Hạch Tâm. Hiện tại bọn hắn khảo hạch cũng là thực tập đệ tử tư cách, mà đệ tử Hạch Tâm đều là theo hàng tỷ trong các đệ tử tuyển ra tinh nhuệ, thân phận địa vị cực cao. Cái này Phan Minh Hùng cũng là bởi vì có ca ca tại trong thư viện, mới phát giác được cao người khác nhất đẳng, xếp hàng trong lúc đó, đối không ít người châm chọc khiêu khích, cực kỳ khiến người ta phản cảm. Chỉ bất quá, bởi vì xếp hàng thời điểm, cấm đoán lớn tiếng ồn ào, bị bắt được rất dễ dàng bị tước đoạt tư cách, cho nên ai cũng không để ý hắn. Kết quả hắn họa là từ ở miệng mà ra, chọc phải Long Trần, không chỉ bạch ai một cái tát mạnh, liền tư cách cũng phải bị tước đoạt, lúc này vội vàng báo lên đại ca danh hào. Phan Minh Anh, thần đạo nhân bảng bài danh 47 cái vị kia. Cái kia đệ tử trên dưới nhìn Phan Minh Hùng nhất mắt, có chút ngoài ý muốn nói. Đúng đúng đúng, chính là. Khi biết được cái kia đệ tử biết Phan Minh Anh tên, hắn nhất thời biến đến đắc ý. Sau đó thì sao? Cái kia đệ tử hỏi. Cái gì sau đó? Phan Minh Hùng sửng sốt. Cái này cùng hủy bỏ ngươi tư cách có quan hệ gì đâu? Cái kia đệ tử thản nhiên nói. Ngươi, Phan Minh Hùng nhất thời trợn tròn mắt, người bên cạnh nhìn đến kém chút bật cười. Quy củ cũng là quy củ. Vừa mới tiểu tử kia mới nói, không có quy củ sao thành khuôn khổ, hắn bất quá là một cái hạ giới phi thăng giả, không hiểu Lăng Tiêu thư viện đại danh, làm khó ngươi tại tiên giới xuất sinh người, cũng không biết. Lăng Tiêu thư viện quy củ, há lại bởi vì một người bảng đệ tử mà thay đổi. Ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi, lười nhác theo ngươi nói nhảm, xéo đi nhanh lên. Cái kia đệ tử cười lạnh nói, tốt, tốt, tốt. Phan Minh Hùng cắn răng. Tức giận rời đi, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ không có sợ hãi, một bộ muốn trả thù cái nào đệ tử bộ dáng. Thật đã nghiền, trước kia tại thần viện thời điểm, thì nhận qua Phan Minh Anh điều khí, hiện tại rốt cục có thể nhẹ nhõm. Cái kia đệ tử gặp Phan Minh Hùng rời đi, không khỏi cười hắc hắc. Đáng tiếc, hắn không có phản kháng, không phải vậy chúng ta có thể danh chính ngôn thuận đánh hắn một trận. Đoán chừng ra hỏa này đi nhờ quan hệ đi, bất quá, coi như không thể đuổi hắn đi, tối thiểu có thể cho hắn một lần nữa xếp hàng. Suy nghĩ một chút vẫn là rất vui vẻ, ha ha. Cái kia hai người đệ tử cười hì hì rời đi, để chung quanh xếp hàng người một mặt mộng bức, biểu lộ cực kỳ quái dị. Long Trần cũng không biết về sau phát sinh sự tình, hắn một đường hướng về phía trước, tại mọi người xếp hàng cách đó không xa, còn có một chỗ tại xếp hàng, bất quá xếp hàng đích xác rất ít người, chỉ có chút ít 10 cái. Nơi này là tạp dịch khảo hạch chỗ, trong Lăng Tiêu thư viện đệ tử đông đảo, cần rất nhiều nhân lực vật lực đi quản lý. Mà cấp thấp nhất sự tình, cũng là cần đại lượng nhân thủ. Bất quá Lăng Tiêu thư viện đối tạp dịch yêu cầu cũng phi thường cao, tỷ lệ đào thải sẽ đạt tới cửu thành. Long Trần đi tới nơi này xếp hàng, nhìn đến rất nhiều người đều lắc đầu đi ra, nhìn cái kia ủ rũ cúi đầu bộ dáng, hẳn là bị đào thải. Long Trần phía trước, cũng là người phỏng vấn, cái kia người phỏng vấn mặt không thay đổi nhìn Long Trần liếc một chút, tựa hồ cảm nhận được Long Trần thể nội phàm tục chi khí, không khỏi chau mày. Lớn bao nhiêu? Quên đi, Long Trần lắc đầu nói. Ngươi là kẻ ngu a, liền tuổi của mình đều không nhớ rõ. Tính toán, bên kia có cốt linh khảo nghiệm, ngươi đo một cái đi. Cái kia người phỏng vấn giận dữ, bất quá ngay tại hắn chừng lấy Long Trần thời điểm, Long Trần nhìn hắn một cái, hắn nhất thời lỗ chân lông nổ tung, không khỏi giật nảy mình. Không biết vì cái gì, trong nháy mắt đó, hắn dường như thấy được vô tận núi thay biển máu, trong lòng tràn đầy hoảng sợ, vội vàng cửa vào. Đa tạ, Long Trần lúc này mới hướng bên kia đi đến. Đồng thời âm thầm cảnh cáo chính mình, không nên tức giận, từ khi luyện ngục chi nhãn sau khi giác tỉnh, Long Trần phát giác, chính mình tự khống năng lực càng thêm kém. Trước đó quát Phan Minh Hùng một bạt tai, mới vừa rồi bị người kia mắng, nộ khí trong nháy mắt bốc lên, kém chút một quyền nện ở mũi của hắn phía trên, Long Trần cũng không biết, chính mình là không phải là bởi vì mở ra luyện ngục chi nhãn, cho nên trong lòng tràn đầy lệ khí, dính lửa sẽ phải, thậm chí có một loại, đập chết người kia xúc động. Cái kia ra hỏa cũng là thức thời. Không có tiếp tục làm khó hắn, nếu không một cái khống chế không nổi giết chết hắn, đừng nói tiến vào Lăng Tiêu thư viện, chỉ sợ muốn bị Lăng Tiêu thư viện truy sát. Cốt linh 31. Long Trần cốt linh đi ra, Long Trần sững sờ, có vẻ như cái này cốt linh giống như so Thiên Võ Đại Lục trẻ tuổi mấy tuổi, làm khó tiên giới 5 tháng cùng Thiên Võ Đại Lục khác biệt. Rất nhanh, Long Trần lấy được một số khảo hạch bảng biểu, cùng những cái kia thí sinh một đường hướng về phía trước, Long Trần bỗng nhiên cảm giác cái bụng một trận không thoải mái. Đến tiên giới về sau, thân thể của hắn luôn luôn cảm giác là lạ, bây giờ trong bụng một trận phiên giang đảo hải, vội vàng hỏi người, còn tốt phụ cận thì có một cái nhà xí. Long Trần vội vàng vọt vào, nhất thời phi lưu thẳng xuống dưới, mùi thối ngút trời, chính mình cũng bị hun hoa mắt chóng mặt. Làm sao thối như vậy a? Lập tức Long Trần minh bạch, thuế phàm cảnh chính là muốn thối lui thể nội phàm tục chi khí, coi như không có những phương pháp khác thời điểm, phàm tục chi khí cũng là lấy phương thức như vậy hàng đi ra. Chỉ bất quá, từ khi tiến vào tiên thiên cảnh về sau, Long Trần liền không có trải qua nhà xí, trong lúc nhất thời còn không quen. Rốt cục giải quyết vấn đề, thần thanh khí sảng Long Trần đi ra, bất quá khi đi đến một cái góc rẽ lúc, bỗng nhiên dừng bước, nghe thấy hai người đang đối thoại. Tạp dịch danh ngạch thì thừa hai cái, một cái là Tôn Tam ca muốn, một cái khác ngươi nhìn lấy ăn bài, có thể phá chút dầu nước, thì phá chút dầu nước. Một người thấp giọng nói, tốt, ta minh bạch. Một người khác là cái vịt được tiếng nói, dường như cổ bị người bóp lấy đồng dạng, nghe có chút khó chịu. Ta đi, bên ngoài còn có hơn 80 người, chỉ còn lại hai cái danh ngạch, một cái còn bị dự định, còn có một cái, còn muốn phá chất béo. Thật sự là đầy đủ mục nát đó a. Hai người kia nói mấy câu về sau, thì biến mất, Long Trần dám đoán chắc, một người trong đó, nhất định là xét duyệt quan viên. Long Trần sau khi ra ngoài, tiếp tục xếp hàng, rất nhanh liền đến hắn, quan giám khảo là một cái mặt chữ điền trung niên nam tử, nhìn cũng không nhìn Long Trần liếc một chút, trực tiếp mở miệng nói. Kêu cái gì? Chính là cái kia vịt được tiếng nói, Long Trần tâm lý lập tức liền hiểu, ngay tại vừa mới tuyển chọn một cái, hẳn là cái kia dự định, hiện tại thì còn lại một cái danh ngạch. Long Trần đáp lại nói. Đáp lại đồng thời, Long Trần trong mắt loạn chuyển, rất nhanh hắn thấy được trên mặt bàn một vật, khóe miệng hiện lên một vệt mỉm cười. Người kia cái này mới nhìn Long Trần liếc một chút, gặp Long Trần ăn mặc cũ nát, không chút nào che giấu trong mắt lạnh lùng cùng không kiên nhẫn. Ta xem qua tư liệu của ngươi, tuổi tác quá lớn. Cái kia vịt được tiếng nói trực tiếp cự tuyệt. Lớn tuổi. Ngươi xác định ngươi không phải mù lòa. Vừa mới phỏng vấn thông qua, đều hơn 80 tuổi. Lão tử cốt linh mới 31, ngươi lại còn nói tuổi tác quá lớn. Long Trần kém chút không có bật cười. Được rồi. Long Trần mỉm cười, quay người rời đi, bất quá ngay tại quay người thời điểm. Tay áo không cẩn thận đụng phải trên mặt bàn một thanh tinh xào ấm trà. Cẩn thận. Ầm. Tại cái kia vịt được tiếng nói kinh hô bên trong. Cái kia ấm trà tính cả chén trà đánh cái nhỏ vụn, cái kia vịt được tiếng nói nổi giận. Bồi thường tiền. Không có tiền, muốn không, ngươi tại ta tiền công bên trong đập đi. Long Trần bày ra tay bất đắc dĩ nói. Chương 2806, nghịch thiên khó khăn khảo đề. Cứ như vậy, Long Trần thành thực tập tạp dịch, nhận lấy thân phận lệnh bài, tạp dịch có 3 ngày thích ứng kỳ, dùng để học tập tạp dịch quyền lợi cùng nghĩa vụ. Long Trần linh hồn chi lực cường đại, dùng nửa canh giờ, liền đem tất cả nội dung toàn bộ nhớ kỹ. Vốn là trở thành thực tập tạp dịch về sau, mỗi người có 9 viên tiên tinh phúc lợi, có lẽ là tân nhân lễ đi, bất quá Long Trần không có cầm tới, bởi vì đến chụp, Long Trần ánh mắt không tệ, biết cái kia thanh ấm không tệ, tất cả, hắn thành công tiến đến. Tạp dịch ở trong học viện, chỉ có thể làm một ít việc nặng nhi việc cực nhi, mà lại phạm vi hoạt động là có hạn. Long Trần hiểu rõ tình huống căn bản về sau, rất nhanh phát hiện một cái cơ hội, cái kia chính là chỗ này tạp dịch, cách mỗi 5 năm liền sẽ có một lần tấn thăng khảo hạch. Thông qua khảo hạch, có thể thu hoạch được cao cấp tạp dịch xưng hào, mà lại cao cấp tạp dịch, có tư cách tham gia đệ tử khảo hạch, thành tích ưu tú, có thể trở thành đệ tử. Hắc hắc, cơ hội tới. Long Trần tìm được khảo hạch chỗ, đi vào, Long Trần vừa mới đi vào, nhất thời mười mấy người, đứng lên, một mặt khẩn trương nhìn lấy hắn. Long Trần đầu tiên là sững sờ, lập tức minh bạch, bọn họ đều mặc lấy tạp dịch phục sức, mà hắn mặc lấy rõ ràng khác biệt, xem bọn hắn thần sắc khẩn trương, cần phải hiểu lầm hắn cũng là giám khảo. Tất cả ngồi xuống, không cần khẩn trương. Long Trần phất phất tay, ra hiệu mọi người ngồi xuống. Những người này lập tức ngồi xuống, bất quá đều là nguy vạt áo đang ngồi, khuôn mặt nghiêm túc, thần sắc khẩn trương. Long Trần mở miệng nói, kỳ thật các ngươi hiểu lầm ta không phải quan chủ khảo, mà chính là bộ giám khảo. Quan chủ khảo đại nhân bỗng nhiên có việc, để cho ta tới thông báo mọi người, hôm nay khảo hạch tạm thời hủy bỏ, đến tại cái gì thời điểm khảo hạch, sẽ cái khác thông báo mọi người. Những người này nghe. Nhất thời dễ dàng rất nhiều, lúc này mới cùng Long Trần một thi lễ, đi ra ngoài. Mọi người sau khi ra ngoài, Long Trần tranh thủ thời gian ngồi ở phía dưới, không đến thời gian một nén nhang, một cái vóc người hơi mập, ăn óc đầy bụng phệ trung niên nam tử đi đến. Khi thấy toàn trường chỉ có một người về sau, không khỏi sững sờ, làm sao chỉ một mình ngươi? Ta cũng không biết. Long Trần lắc đầu nói. Cái kia mập mạp thấy hai bên không người, mở miệng nói, đã chỉ một mình ngươi tới, như vậy ta thì đi thẳng vào vấn đề đi. Chắc hẳn ngươi trước khi đến, quy củ đều nói cho ngươi đi. Ừ. Long Trần gật gật đầu, mặc dù hắn không biết, nhưng đây không phải là trọng điểm. Tốt, có ánh mắt, không giống đám kia ngu xuẩn, tầm nhìn hạn hẹp, tuy nhiên ngươi ít cầm 10 năm lương bổng, nhưng lại nắm giữ trở thành đệ tử cơ hội. Cơ hội này nếu như bị ngươi bắt được, ngày sau thăng chức rất nhanh, ở trong tầm tay, tiểu tử, ta xem trọng ngươi. Cái kia mập mạp nhìn lấy Long Trần, trong mắt tràn đầy khích lệ nói. Long Trần lúc này, rốt cuộc minh bạch, vì cái gì những người kia rời đi thời điểm, đều là một bộ biểu lộ như chút được gánh nặng, cảm tình cái này khảo hạch cũng là một cái hố a. 10 năm lưng bổng, nói cách khác, tấn thăng cao cấp tạp dịch, liền muốn làm không công 10 năm, không cần phải nói. 10 năm này thu nhập, chỉ sợ tất cả thuộc về cái tên mập mạp này tất cả, đổi lấy cũng là một lần khảo hạch cơ hội. Mà những cái kia bọn tạp dịch, tuổi tác đều lớn rồi, thiên phú bình thường, nói đùa cái gì, thiên phú tốt, có ai sẽ đi làm tạp dịch. Thiên phú không tốt, có thể thông qua khảo hạch trở thành đệ tử. Đây quả thực là chuyện cười lớn. Vốn là Long Trần lừa những người này, tâm lý còn có một số áy náy, bây giờ phát hiện là hắn cứu được những người này. Chắc hẳn bọn họ những người này, coi như không muốn lên cao cấp tạp dịch cũng phải thăng, thì xem ai không may, bị cái tên mập mạp này nhìn trúng, một khi thành là cao cấp tạp dịch, trong vòng 10 năm lương bổng, liền muốn về cái tên mập mạp này tất cả. Khó trách cái tên mập mạp này ăn đến như thế béo, cảm tình là cái ăn tươi nuốt sống chủ, Long Trần không biết có bao nhiêu năm, không có tiếp xúc hạ tầng hắc ám tranh đấu, cảm tình những thứ này tranh đấu, so với tu hành chiến đấu, càng thêm tối tăm càng thêm vô sỉ. Hắc hắc, đó là, bọn họ ánh mắt thiển cận, không hiểu được kỳ ngộ tầm quan trọng, đây chính là dùng tiền đều mua không được. Long Trần cười hắc hắc nói. Đúng a, bọn họ cũng là đần độn, tiểu huynh đệ, thì ngươi thông minh nhất, đi thôi, ta cái này đi cấp cho ngươi ý thủ tục. Tương lai 10 năm, ngươi lương bổng đều sẽ đến trong tay của ta, bất quá ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, nếu như ngươi trong tay so sánh gấp, có thể nói với ta, lợi tức tuyệt đối cho ngươi rẻ nhất. Cái kia mập mạp khẳng khái mà nói. Long Trần tâm lý đem cái tên mập mạp này cả nhà nữ tính đều thăm hỏi một lần, không chỉ hố người, còn cho vay nặng lãi, theo người chỗ đó lấy tiền, đoán chừng cả một đời cũng còn không rõ a. Đừng nói, cái tên mập mạp này lá gan thật là lớn, Long Trần vừa mở miệng, hắn trực tiếp mượn Long Trần 2.000 tiên tinh. Cao cấp tạp dịch lương bổng là một tháng 100 tiên tinh, cái tên mập mạp này trực tiếp mượn 2.000, về phần hắn cái gọi là lợi tức, Long Trần trực tiếp tới một câu, ta tin được ngươi, trực tiếp đem mập mạp cho vui mặt đều nở hoa rồi. Hắn nhưng lại không biết, Long Tam gia bằng bản sự mượn tiền, là căn bản sẽ không trả lại, mập mạp còn vô cùng nhiệt tình nhờ quan hệ, để Long Trần rất nhanh lấy được khảo hạch ngọc bài. Thời gian kế tiếp, cũng là chờ khảo hạch an bài, 3 ngày sau, Long Trần rốt cục tiến vào địa điểm thi. Tiến địa điểm thi, Long Trần triệt để trợn tròn mắt, một người một cái tiểu phương bàn, một tấm vải quyển, trên vách tường kiếng, xuất hiện các loại khảo đề. Nhìn đến những cái kia khảo đề, Long Trần đầu ông một chút. Trước đó chỗ có lòng tin, lập tức tan thành mây khói. Những đề mục kia đều là cái gì viễn cổ chiến tranh thời gian, thần ma chi chiến địa điểm, thay đổi chiến cuộc nhân vật chờ một chút, Long Trần một cái cũng sẽ không, đây đều là tiên giới phát sinh sự tình, hắn làm sao lại biết. Gian lận, lấy linh hồn chi lực thăm dò người khác, tước đoạt tư cách. Bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, một cái giám khảo, đem một cái thí sinh như là bắt con gà con một dạng, ném ra địa điểm thi. Long Trần mồ hôi trán đều đi ra. Hắn vừa mới cũng muốn vụng trộm dùng linh hồn chi lực, đi xem một chút người khác đáp án, kết quả, thì có người bị bắt đi. Khảo đề có lịch sử loại, địa lý loại, nhạc cụ loại, chú khí loại, trận văn loại, tu hành loại, luyện đan loại, hồn thuật loại, chữa trị loại chờ một chút mười mấy cái loại cửa, nhất làm cho Long Trần im lặng, còn có xem bói loại, minh vẽ loại, phong thủy loại chờ một chút, Long Trần quả thực muốn điên rồi. Rất nhiều loại hình, Long Trần đều giao giấy trắng, chỉ có tại tu hành, chú khí cùng trận văn loại phương diện. Hơi viết một chút, may mắn, luyện đan loại hắn có lòng tin cầm mắc điểm, dạng này hắn thì triệt để yên tâm. Khảo hạch sau khi kết thúc, Long Trần liền trở về chờ tin tức, bởi vì cho dù là cao cấp tạp dịch, bất quá là phạm vi hoạt động hơi lớn hơn một chút, thu nhập cao một chút mà thôi, Long Trần vẫn là không cách nào tiến vào chân chính thư viện. Bất quá Long Trần đã rất thỏa mãn, hắn con đường này đã so người khác nhanh hơn rất nhiều, suy nghĩ một chút những người kia còn tại xếp hàng, hắn đã hoàn thành khảo hạch mà lại trong tay còn có chút món tiền nhỏ. Cao cấp tạp dịch, không thể tiến vào trong học viện mua đồ, chỉ có thể nắm mập mạp mua sắm, không cần phải nói, mập mạp khẳng định phải trong bóng tối tăng giá, bất quá không quan hệ, Long Trần mua 3 viên thuế phàm đan, mau chóng đem thể nội trần thế chi khí thối lui. Chỉ có trần thế chi khí thối lui, tiên linh chi khí mới có thể càng nhiều tiến vào thân thể, tiến hành tẩy tinh phạt tủy, 3 viên thuế phàm đan, thì hao hết Long Trần tất cả tiên tinh, Long Trần lại hướng mập mạp mượn, trước sau sau mượn 5 lần. Trung mua 13 viên thuế phàm đan, Long Trần thể nội trần thế chi khí, chỉ rửa đi non nửa, nhưng là mập mạp lại không chịu lại mượn cho Long Trần tiền. Có lẽ tại hắn cho rằng, Long Trần thiếu tiền của hắn, đầy đủ gian khổ làm ra 300 năm, mới có thể cả gốc lẫn lãi trả lại hắn, lại mượn, mạo hiểm quá lớn.

cũng nơi liền mở miệng. Cái kia cự ưng trên không trung chạy như bay dòng dã ba canh giờ, Long Trần đoán chừng, cái này thư viện, chỉ sợ muốn so toàn bộ thiên võ đại lục còn muốn lớn, cái này quá khoa trương. Rốt cục, tại phía trước xuất hiện một cái sân, bất quá cùng chỗ khác người đông tấp nập khác biệt, nơi này thế mà hết sức yên tĩnh, không có một ai. Đến, chính ngươi đi vào đi, chúc ngươi may mắn. Cái kia quan giám khảo nói xong, mặc cho cái kia cự ưng chính mình rời đi, mà hắn thì lấy cách đó không xa một cái truyền tống trận rời đi. Đan viện, hai cái chữ to khắc ở to lớn cửa trên lầu, thiết họa ngân câu, rồng bay phượng múa, phép tắc nghiêm cẩn, lại dẫn vô tận phiêu giật chi khí. Mỗi một nét bút bên trong, tựa hồ cũng mang theo vô tận đạo vận, bút họa ở giữa, tựa hồ thì ẩn chứa thiên địa chí lý, Long Trần trong bất chi bất giác, nhìn đến ngây dại, thật sâu bị hai chữ kia hấp dẫn. Xa xa xa, một trận quét rác thanh âm tại Long Trần bên tai vang lên, Long Trần tâm thần, rồi mới từ hai chữ trên thu hồi lại. Chỉ thấy cửa trước, không biết cái gì thời điểm, nhiều một cái thân hình gầy yếu lão giả, ngay tại quét rác. Long Trần lúc này mới ý thức được, là muốn đi vào báo cáo, nhấc chân hướng về phía trước đi đến, bất quá nơi này quá lớn, cái kia quan giám khảo cũng không nói cụ thể đi như thế nào. Long Trần đi hướng cái kia tảo địa lão giả, hỏi, tiền bối, xin hỏi đan viện báo danh khảo hạch chỗ ở đâu? Làm phiền cáo chi? Lão giả kia vốn là đang chuyên tâm quét rác, tựa hồ cũng không có chú ý tới Long Trần người này. Làm Long Trần mở miệng, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Long Trần liếc một chút. Làm Long Trần nhìn đến mặt của hắn, không, phải nói là ánh mắt của hắn thời điểm, không khỏi giật nảy mình. Cặp mắt kia hiện đầy đường vân, như đồng đạo đạo phù văn lưu chuyển, làm hắn nhìn về phía Long Trần thời điểm, trong con ngươi đồng tử mới chậm rãi hiện lên, cái kia cảnh tượng cực kỳ quỷ dị, may ra lão giả kia khuôn mặt hiền lành, khiến người ta hơi cảm giác đỡ một ít. Tiền bối, nhưng không đảm đương nổi tiểu hữu như xưng hô này. Các ngươi đều là đan viện tương lai rừng cột, lão hủ bất quá một tảo địa tạp dịch, chiết sát lão hủ. Lão giả kia cực kỳ khiêm tốn nói. Tiền bối ngài khiêm tốn, cái kia xin hỏi, báo danh khảo hạch chỗ ở đâu? Tiểu tử là đến đưa tin, sợ làm trễ nải thời gian. Long Trần nói. Hướng về phía trước đi thẳng, cái thứ hai giao lộ rẽ phải đến cùng chính là, đúng, hài tử, ngươi dễ tính a? Lão giả kia đột nhiên hỏi. Long Trần vừa muốn nói lời cảm tạ. Bỗng nhiên bị hỏi đến sững sờ, tạm được. Lão giả kia gật gật đầu, không nói gì thêm, tiếp tục quét sân. Long Trần bị hỏi đến mặc danh kỳ diệu, bất quá vẫn là nói cảm ơn, quay người hướng trong nội viện đi đến. Chương 2808, không thể nhịn được nữa. Long Trần dọc theo đường, đi về phía trước rất xa, rốt cuộc tìm được báo danh khảo hạch chỗ. Bất quá đến khảo hạch chỗ, có người mặc trường sam màu trắng, ống tay áo thêu, lên đan lô tiêu chí hai cái đệ tử không kiên nhẫn nhìn Long Trần liếc một chút. Không khỏi hơi không kiên nhẫn mà nói. Làm sao như thế chi chậm? Đến muộn hơn một canh giờ biết a? Làm sao một chút quy củ cũng đều không hiểu? Long Trần nhất thời vô danh hỏa khí dâng lên, lạnh lùng thốt. Không ai đã nói với ta thời gian cụ thể, tại sao đến trễ câu chuyện? Còn dám mạnh miệng? Cái kia đệ tử nhất thời giận dữ. Ngươi lại bức, ta không chỉ sẽ mạnh miệng, sẽ còn to mồm quất ngươi. Nếu như ngươi không tin, chúng ta liền đến thử một lần. Long Trần sắc mặt âm trầm. Con mẹ nó đến cùng là sách gì viện, làm sao sạch gặp phải một đám đần độn. Cái này muốn là tại thiên võ đại lục, sớm đã bị một bàn tay đập chết rồi. Theo tiến vào Lăng Tiêu thư viện, một đường lên thì rất nhiều không thuận, Long Trần tự cảm thấy mình không trêu ai không chọc ai. Hết lần này tới lần khác có ít người luôn luôn hướng về thân thể hắn đụng, chẳng lẽ tại tiên giới, lão tử cũng là nhận hắc thể chất. Muốn chết, cái kia hai người đệ tử giận tím mặt, phải biết, nhưng phàm là tân nhân, đi tới nơi này, đều là quy quy củ củ. Kinh sợ, ai dám đối bọn hắn nói như thế? Chuyện gì như thế nhao nhao? Bỗng nhiên trong nội đường truyền tới một thanh âm uy nghiêm. Tiểu tử, ngươi chờ, trễ giờ lại thu thập ngươi, cầm lấy, cút nhanh lên tiến đi lên lớp. Cái kia đệ tử hung tợn đạo, nói xong, ném cho Long Trần một khối minh bài. Long Trần tiếp nhận minh bài, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, lạnh lùng nhìn hai người liếc một chút. Con người của ta không phải người tốt lành gì, các ngươi nếu như không vội mà đầu thai, thì không nên trêu chọc ta. Long Trần nói xong, cầm lấy minh bài thẳng đến nội đường đi đến. Hắn, tức giận đến cái kia hai người đệ tử mặt đều đen. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế tân nhân. Mà Long Trần sắc mặt cũng khó coi. Có lẽ là tại thiên võ đại lục xưng bá quá lâu. Toàn bộ thiên võ đại lục không có người nào dám như thế đối hắn nói chuyện. Bây giờ có một loại long du chỗ nước cạn bị tôm trêu, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh cảm giác. Phía trước là một cái cửa đá. Phía trên hiện đầy đường vân, làm Long Trần đi đến môn kia trước. Trong tay minh bài khẽ run lên, cửa đá kia từ từ mở ra. Cửa đá mở ra, xuất hiện một gian học đường có 100 trượng vuông, bên trong là từng chương bàn nhỏ, mỗi cái bàn nhỏ phía sau, đều có một cái tuổi trẻ đệ tử nguy vạt áo đang ngồi, cùng sở hữu hơn ngàn đệ tử, có nam có nữ, làm Long Trần vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người đều nhìn về hắn. Đương nhiên còn bao gồm phía trước một vị xếp bằng ở trên đài lão giả kia khuôn mặt thon gầy mà cứng nhắc, thật giống như một cái nghiêm khắc tư thục tiên sinh, môi hắn rất mỏng, khóe miệng hướng lên vểnh lên, xem xét cũng là một cái không tốt lắm trung đụng người. Lão giả kia chính là nơi này đạo sư, phụ trách mang tân nhân, tuy nhiên những thứ này tân nhân thông qua được khảo hạch, nhưng là bọn họ lại ngay cả đan viện ngoại môn đệ tử cũng không tính là, vẫn còn một cái quan sát kỳ qua, biểu hiện còn có thể, mới có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Ngươi chính là Long Trần. Lão giả kia nhìn Long Trần liếc một chút, trong tay hắn cũng cầm lấy một vật, nhìn lấy Long Trần tựa hồ ngay tại xác minh. Chính là Long Trần gật gật đầu. Không có quy củ, chỉ cần trả lời là, hoặc là không phải. Lão giả kia sầm mặt lại, quát lạnh nói. Long Trần tức giận đến mắt trợn trắng, tiên giới người não tử đều mẹ nhà hắn có bị bệnh không, kém một chữ mà thôi, cái này là cố ý làm khó dễ a. Hạ giới người, nguyên một đám ngạo khí gấp, năng lực không lớn, tính khí không nhỏ, khó khăn nhất quản thúc. Bất quá nơi này là Lăng Tiêu thư viện, mà lại đan viện vẫn là trong thư viện đặc thù nhất một viện, các ngươi tất cả mọi người tốt nhất đều thông minh cơ linh một chút. Ta không quản các ngươi là người của tiên giới cũng tốt, phi thăng giả cũng được, có thể đi vào nơi này, là các ngươi đời này khí vận chỗ tụ, đều thành thật một chút, không muốn tự hủy tương lai. Lão giả kia, ánh mắt từ Long Trần trên thân thu hồi, liếc nhìn tất cả mọi người, hiển nhiên đem Long Trần trở thành phản diện giáo tài. Long Trần tâm lý cái kia tức giận a. Chẳng lẽ lên tiên giới, vẫn như cũ vận rủi quấn thân? Làm sao lão là đụng phải ngu ngốc đâu? Quả nhiên là anh hùng không hỏi xuất xứ, ngu ngốc không nhìn số tuổi. Chúng ta cái này lớp, đợi ngươi trọn vẹn một canh giờ, cùng tất cả mọi người nói lời xin lỗi đi. Lão giả kia lạnh lùng thốt. Ngươi xác định ngươi trong đầu chứa không phải cướp chó. Làm sao lời nói ra, đều là nói nhảm đâu. Long Trần nhìn lấy lão giả kia, một mặt thật không thể tin bộ dáng. Long Trần cái này vừa nói, tại chỗ các đệ tử. Một mảnh xôn xao, bọn họ một mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần, loại lời này, cũng có thể nói sao? Người này không muốn tiền đồ. Ngươi, lão giả kia giận dữ, lập tức đứng lên. Ngươi cái gì ngươi? Con mẹ nó ngươi lại dùng ngón tay chỉ lấy ta đem ngươi vuốt chó cho bẻ gãy. Cha mẹ của ngươi không dạy qua ngươi dùng tay chỉ người khác là, rất không có giáo dục sự tình a. Ta bị đưa tới nơi này, không ai nói, muốn cái gì thời điểm đến, đã không có người cùng ta ước định thời gian. Làm sao tới chậm đến câu chuyện? Các ngươi chờ ta một canh giờ, cái kia liên quan ta cái rắm. Nhìn ngươi dài đến dạng chó hình người, một cái miệng sạch kể một ít cứt chó lời nói. Long Trần rốt cục nhịn không được, đối với lão giả kia chửi ầm lên. Hắn cũng không thèm đếm xỉa, tình nguyện không tiến Lăng Tiêu thư viện, cũng không nhận cái này điều khí. Tiếp tục như vậy, đừng nói tu hành, khí cũng phải bắt hắn cho làm tức chết. Ngươi bị tước đoạt tư cách, cút ra ngoài cho ta. Lão giả kia phẫn nộ quát. Tước đoạt tư cách. Gọi ta đến chính là bọn ngươi, gọi ta đi cũng là các ngươi. Làm sao? Đem lão tử làm con khỉ đùa nghịch a? Để cho ta đi cũng được, cho ta một cái hoàn mỹ giải thích. Long Trần cười lạnh nói. Lý do? Ngươi vô tội đến trễ, nhiễu loạn lớp học, làm nhục đạo sư, lý do này đủ chứ? Lão giả kia quát lạnh nói. Ngu ngốc, không ai cùng ta ước định thời gian, trễ như vậy đến thì không được lập. Cái gọi là nhiễu loạn lớp học, là ngươi tại hô to gọi nhỏ mù đánh rắm. Ta bất quá là dựa vào lý lẽ biện luận, đến mức làm nhục đạo sư. Rõ ràng là ngươi cố tình gây sự, chụp mũ lung tung, để cho ta cho mọi người nói xin lỗi, ta không có đến trễ, ta nói cọng lông xin lỗi. Rõ ràng là ngươi trước làm nhục ta, làm sao, ta liền không thể phản kích. Ngươi là đạo sư, ta liền phải tùy ý ngươi làm nhục. Nếu như đúng vậy, để Lăng Tiêu thư viện cao tầng đi ra thả cái rắm, nếu như hắn thừa nhận đây chính là Lăng Tiêu thư viện quy củ, ta lập tức vỗ mông rời đi. Lăng Tiêu thư viện ra đến quản sự, chúng ta nói dóc. Cái kia một câu cuối cùng, Long Trần là gầm thét nói ra được, trong thanh âm mang theo phẫn nộ trí, càng mang theo kinh khủng sát khí, chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ oanh minh rung động, càng xa xa hơn truyền ra ngoài. Tuy nhiên nơi này là tiên giới, Long Trần thanh âm truyền đi cũng không xa, nhưng là cũng vô cùng dọa người, nhất là phía ngoài hai cái đan viện đệ tử, đang nghĩ ngợi về sau làm sao thu thập Long Trần, bên trong thì truyền đến Long Trần tiếng gầm. Người này thông báo phát ra muộn. Càng không có ước định thời gian, đến trễ không thành lập, tiếp tục lên lớp. Bỗng nhiên truyền tới một thanh âm, truyền vào trong tai của mọi người, lão giả kia nhất thời sắc mặt thay đổi. Chương 2809, hành hung đạo sư. Long Trần nộ hống, rốt cục dẫn động cao tầng chú ý, bất quá đan viện cao tầng tựa hồ cũng không muốn lộ diện, chỉ bất quá truyền âm mà đến mà thôi. Bất quá đạo này truyền âm giống như thánh chỉ, vị đạo sư kia lão giả, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi.